lấy ra một cuộn vải gạc giúp Tôn Kim Nguyên băng bó sơ qua vết thương, tránh để vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng. Tôi bỗng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Tôn Kim Nguyên, phải rồi Kim Nguyên, lúc trước cậu với bọn tớ bị lạc nhau, cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện phía sau đài cúng tế? Khi đó bọn tớ cứ ngỡ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi cơ. Tôn Kim Nguyên nói, ôi, chuyện này nói ra thì thật là trùng hợp. Khi đó, chẳng phải tớ đã nói với các cậu là sẽ gặp mặt ở cửa đỗ ư? Cho nên sau khi ra khỏi cửa sinh, tớ lập tức chạy về bên này. Còn hai gã binh sĩ kia thì cứ bám sát theo phái sau. Tớ vốn định sau khi tới cửa đỗ thì sẽ tiêu diệt hai gã đó. Không ngờ bọn chúng đều có tấm thân bất tử. Thêm vào đó còn có ưu thế về vũ khí, thành ra tớ đánh không lại, đành tìm đường chạy trốn. Nhưng tớ cứ nghĩ tiếp tục như thế mãi cũng không phải là cách, nên sớm tìm ra cánh cửa ngầm kia rồi ra ngoài đợi các cậu là hơn. Nào ngờ, khi tớ đi tới chỗ cánh cửa đá kia thì lại phát hiện cửa đã biến mất từ bao giờ, trước mặt chỉ có một bức tường xây bằng gạch xanh. Tớ sợ hãi nghĩ, thế này thì gay rồi, trước mặt là đường cùng, phía sau còn có truy binh, phen này tớ chẳng phải là chết chắc rồi sao? Nói tới đây, Tôn Kim Nguyên chợt cười khà khà hai tiếng, sau đó mới kể tiếp, nhưng mạng tớ chưa tới lúc tuyệt, ông trời vẫn muốn để tớ sống nhăn răng. Khi đó tớ rất căng thẳng, nhủ thầm chỉ có thể liều mạng với hai cái xác chết biết đi kia mà thôi, bèn nấp vào chỗ rẽ của đường hầm, chuẩn bị đánh lén bọn chúng. Ai ngờ khi tớ dựa lưng vào tường thì bức tường sau lưng đột nhiên hơi lung lay. Khi tớ còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì thì cơ thể đã bị xoay tròn một vòng. Sau đó tớ mới biết mình đã vô tình chạm phải cơ quan của một cánh cửa ngầm nào đó. Khi cánh cửa ngầm ấy xoay tròn đã đưa tớ vào bên trong luôn. Có điều như vậy cũng tốt. Tớ rốt cuộc đã thoát khỏi sự truy sát của hai gã binh sĩ kia. Sau khi đi vào bên trong đó một lúc lâu, tớ cho rằng hai gã binh sĩ kia chắc đã đi xa rồi, định ra ngoài. Nhưng dù tớ cố gắng đấy thế nào đi chăng nữa thì bức tường kia cũng không hề lay động. Tớ rất hoang mang, sợ rằng đợi lát nữa khi các cậu tới tìm tớ thì không nhìn thấy tớ đâu cả. Nhưng đành chịu thôi, không tìm được cơ quan để mở cửa, dù có lo lắng đến mấy cũng chỉ là vô ích. Chẳng bằng chịu khó tìm kiếm trong này một chút xem có thể tìm thấy cửa ra nào khác không. Đến khi đi vào sâu bên trong, tớ mới biết đây hóa ra là nơi dùng để cúng tế. Trong lòng nghĩ thầm như vậy cũng tốt, không phải bọn chúng định dùng chúng ta làm đồ cúng tế ư? Đã như vậy, tớ cứ ở đây thì nhất định sẽ chờ được các cậu. Tôi vội vàng lên tiếng cắt ngang lời cậu ta, bực bội nói, tên không cậu nói vậy là có ý gì? Lẽ nào cậu cho rằng tới với tiên giao không thể thoát ra ngoài được? Tôn Kim Nguyên ngượng cười một tiếng, nói, đây chỉ là kết quả theo sự phân tích bình thường của tớ thôi mà. Cậu nghĩ thử xem, tớ ít nhất còn biết một ít ngón nghề trộm mộ, thế mà vẫn không thể tìm được đường ra, huống chi là hai người bọn cậu. Mà nếu bọn cậu không thể tìm được đường ra, vậy thì tất nhiên không có cách nào đấu lại đám binh sĩ đánh không chết kia rồi, muốn không bị bắt căn bản là không thể, trừ phi các cậu có được vận may như tớ, có thể tìm thấy cánh cửa ngầm này. Vậy sau đó thì sao? Tôi lại hỏi Tôn Kim Nguyên nói, sau đó tớ phát hiện nơi cúng tế này chẳng có kẻ nào canh giữ cả, bèn nấp ở phía sau cái đài tế kia, chờ khi nào các cậu tới thì sẽ tính đường giải cứu. Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã đi tới điểm cuối của đường hầm, trước mặt không còn đường nữa, chỉ có một bức tường mà thôi. Tôn Kim Nguyên nôn nóng nói, hỏng rồi, cánh cửa này sao đã đóng lại như thế, giờ phải làm sao đây? Phía trước không có đường, phía sau lại có rất nhiều truy binh. Đây không phải là tình cảnh mà Tôn Kim Nguyên vừa mới nói ư? Có điều, liệu chúng tôi có thể có vận may như Tôn Kim Nguyên khi đó hay không? Đang khi tôi ủ dột, anh gầy chợt bước lên phía trước, đưa tay gõ vào tường liên tục, đoán chừng muốn xem thử xem phía sau bức tường có chỗ nào rỗng hay không. Nếu có thì cơ quan nhất định là nằm ở đó. Nhưng lúc này, tôi có cảm giác được phía sau có rất nhiều truy binh đang đuổi tới. Bởi vì tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ rất rõ ràng. Chính vào thời khắc nguy cấp,